Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 256, chỉ hươu bảo ngựa. Có phải là đối phương cũng có thể dò xét ta tư tưởng đây? Nick Fury lại Umbrella nhà lớn hạ đẳng đợi Emma tập kết nhân thủ. Tâm lý ám đâm đâm suy nghĩ. Không phải vậy tại sao phải Sky tư liệu đây? Đứa bé này, ta nhưng là dự định bồi dưỡng thành độc lập với SHIELD ở ngoài bí mật đặc công tổ chức. Đây, là muốn đoạn đường lui của ta. Vẫn là dò xét đến trong đầu của ta ký ức. Motherfucker, không thích nhất gặp phải loại này biết tất cả mọi chuyện người. Liền không thể bổn điểm sao? Xem Captain Marvel mấy câu nói liền dao động trên SHIELD thuyền. Tony cái này chưa? Trưởng thành lão nam hài. Cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Captain America thuộc về người của quân đội. Hiện tại cũng là ta SHIELD. Daredevil, Matt, ta cũng không cần tự thân xuất mã. Tùy tiện phái người liền kéo tới làm tay chân. Nếu không là không gặp được thần sấm. Hắn cũng chạy không thoát. Khẳng định cũng là SHIELD lưu manh. Còn có tiến sĩ Banner. Chính mình cái lồng đều chuẩn bị kỹ càng. Không nghĩ đến ta, đặc công chi vương, miệng pháo dĩ. Nhiên có hay không dùng nơi thời điểm A, Tống Siêu không nghĩ đến dưới lầu Cyclops. Dĩ nhiên lại âm thầm hoài nghi gì. Quách, cũng coi như là mạnh mẽ thủ hạ. Cũng còn tốt nhớ tới đến người này. Nghĩ đến cái này Inhuman, Tống Siêu vẫn tính rất hài lòng. Nữ nhân này năng lực vẫn là rất tốt, hơn nữa bằng thuận lợi lại đứt đoạn mất SHIELD một cái cánh. Một lần hai đến A, tuy rằng SHIELD nương nhờ vào chính mình. Thế nhưng Nick Fury người này, cái gì phẩm hạnh, Tống Siêu quá giải, căn bản sẽ không để Tống Siêu tín nhiệm hắn. Tự nhiên cũng phải phòng bị dưới. Không cho SHIELD tăng mạnh thực lực cơ hội. Nói đến bộ tộc Inhuman, từ khi trên mặt trăng sau khi trở lại, đối phương cũng chưa từng phái người đến qua trái đất A, còn muốn cho em vợ Pietro giới. Thiệu sau bọn họ công chúa đây. Xem ra là có chút kiêng kỵ chính mình A, nghĩ đến bên trong. Tống Siêu lắc đầu một cái. Quên đi nói sau đi. Mặt trăng sự tình, chính mình đi vào vũ trụ trước. Khẳng định hay là muốn đi một chuyến? Làm sao? Lắc đầu làm gì? Hưu nhìn Tống Siêu thất thần. Này một hồi còn lắc đầu. Không nhịn được hỏi lên. Nick Fury đi rồi. Nàng đi không được. Lần này sau, nàng chính là người đàn ông này người. Từ thân thể, đến công tác, cũng phải nghe đối phương. Không có chuyện gì. Ta hỏi ngươi, nếu như ta trong nháy mắt, nổ hủy 8 quốc gia thủ đô. Đồng thời thuận lợi tiêu diệt một cái đảo quốc. Như thế nào che đậy? Dư luận ảnh hưởng đây. Tống Siêu ngẩng đầu nhìn mắt Hưu. Muốn sau khi đến chuyện cần làm. Trôi chảy hỏi hỏi nữ nhân này. Nếu như ngươi không phải muốn làm như thế lời nói. Nhất định phải sớm ở trên mạng tuyên bố một ít tin tức. Nói thí dụ như. Này mấy quốc gia. Có khủng bố tổ chức lại một cái nào đó thành thị muốn làm động tác lớn. Hoặc là tuyên bố một, ít này mấy quốc gia một ít hắc liêu. Nói có tổ chức muốn trả thù bọn họ đã từng ác tha sự tình. Nói chung tuyên bố một ít, giống thật mà là giả sớm tin tức. Như vậy đến tiếp sau thật sự phát sinh nổ hạt nhân. Manh mối liền hơn nhiều. Coi như rất nhiều thượng tầng người biết là Umbrella làm việc. Thế nhưng phổ thông dân chúng, nhưng lại không biết. Thêm vào chúng ta khống chế tin tức truyền thông, đục nước béo cò, vàng thau lẫn lộn, tiếng Trung nói như vậy. Không sai chứ, Maria Hill nghe vậy trực tiếp tiến vào chính mình công tác trạng thái. Nếu như nam nhân định quyết tâm, ở cái góc độ này, như thế nào che đậy dư luận đây? Trong nháy mắt tiến vào trạng thái, bắt đầu phân tích, nghe được Tống Siêu gật đầu liên tục. Không sai, biện pháp tốt. Thật là một già dặn có thể làm ra nữ nhân A, Tống Siêu mang theo mỉm cười lại lần nữa đánh giá. Hưu, nữ nhân này năng lực rất giỏi. Superman, đem Maria Hưu thiết trí thành thứ tư quyền hạn. Hưu, người bắt đầu công tác đi. thời gian không hơn nhiều. Có công ty hệ thống trí tuệ nhân tạo, Superman, phối hợp ngươi. Được rồi, ta cần một gian văn phòng. Hừm, ta dưới lầu văn phòng trước tiên cho ngươi dùng. Ngươi trực tiếp đi thang máy chờ đợi là được. Tống Siêu nhìn Hưu đi ra ngoài bóng lưng. Nữ nhân này không vội ăn. Hiện tại chính sự trọng yếu. Không nghĩ đến nữ nhân làm việc rất già dặn a. Nói đến, hiện tại dư luận khống chế rất trọng yếu. Tại sao ưng con quốc Scotland công đầu a? Tháp Hải Đăng quốc tiểu bang Texas, tiểu bang California, lưu vong Phạm Úc tiểu Lear cái này độc lập lại trong biển rộng quốc gia. Ở trong New South Wales, Cúc Góc, Tây Australia châu, còn có rất nhiều liền bất nhất đồng loạt dơ. Những chỗ này đều đang ầm ĩ độc lập. Thế nhưng đây, trên tin tức rất ít nhìn thấy những tin tức này. Coi như có, cũng chính là tình cờ một hai điều. Quá khứ sẽ không có. Khi chúng ta cảnh sát bị người cường xạ thủ bên trong dùi cui điện, khói thuốc thương loại hình thời điểm, cảnh sát không thể phản kháng. Người nếu như phản kháng, ai ya, lập tức toàn thế giới phương Tây truyền thông, nhiều như vậy quốc gia, bắt đầu mỗi ngày đưa tin người cảnh sát bắt nạt quần chúng. Nói người không tự do, không dân chủ, đầy đường bị những này phạm pháp phần tử, đẩy tới các loại ngăn cản chướng ngại vật, làm việc vặt ven đường cửa hàng, phóng hỏa vân vân, như vậy ác liệt sự kiện, quốc gia phương Tây liền sẽ phát biểu tin tức. Nói đây là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, bởi vì đây là nhân dân vì tự do, dân chủ, mà làm ra phản kháng. Toàn thế giới trắng trợn chống đỡ những này phạm pháp phần tử. Mà khi những này quốc gia phương Tây, nháo độc lập, có người du hành cái gì? Cảnh sát quân đội có thể tùy ý nổ súng giết người. Bọn họ cái này gọi là trấn áp riot, coi như ngoại giới có tin tức, cũng là một ngày. Qua đi liền biến mất rồi. Bọn họ khống chế dư luận. Đối với mình không tốt. Đại thể không đưa tin. Coi như đưa tin, cũng sẽ không có nhiệt độ. Làm ngày trôi qua liền đi qua. Nếu như nước khác, không phải là mình minh hữu lời nói. Cái kia nhất định phải mọi thời tiết bắt chuyện. Còn phải để sở hữu minh hữu đồng thời đưa tin. Kéo dài thời gian lâu dài. Hơn nữa mỗi quá một quãng thời gian, liền đề chạy ra ngoài nói một lần. Cường quyền chính là chân lý a. Đèn cũng có thể cho nói thành trắng. Tống Siêu nghĩ tới những thứ này, lắc đầu một cái. Xem Úc tiểu Lear binh lính hành hạ đến chết nước khác nhi đồng sự kiện, Tháp Hải Đăng quốc binh lính ở nước khác căn cứ cường bạo phụ nữ sự kiện lúc đó có phát sinh. Sau đó thì sao? Những tin tức này rất ít nhìn thấy, đều là chợt lóe lên, không cái gì nhiệt độ. Hơn nữa người nếu như dám đưa tin, như vậy quốc gia phương Tây đều liên hợp lại, nói người không phẩm, mạnh mẽ cho đồng minh mình tẩy trắng. Người muốn phi thường yếu, thật không tiện, người trong nước có phần tử khủng bố, chúng ta muốn xử phạt ngươi, còn muốn ủng hộ ngươi trong nước lực lượng vũ trang đến phản kháng ngươi cái này khủng bố chính phủ. Người nếu như mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đối phó không được ngươi, như vậy chúng ta liền bắt đầu quốc tế bôi đen ngươi quốc gia này. Bắt được ngươi trong nước thói xấu vặt, bắt đầu đại tạo văn chương. Liền Tháp Hải Đăng quốc cùng với hắn minh hữu, làm cái gì đều là đúng. Chỉ bởi vì chúng ta có thể làm, các ngươi không chỉ có không thể làm, nói liên tục cũng không thể nói. Ngươi nếu như nói rồi, chúng ta liền muốn xử phạt ngươi. Trần trụi biểu diễn, cái gì gọi là cường quyền chính là chân lý. Ta cũng coi như là dĩ kỳ nhân chi đạo. Hoàn trì kỳ nhân chi thân a, có thể triệu cao, chỉ hưu bảo ngựa. Ta cần dùng a. Khà khà, chấm ngoặc kép, Tống Siêu cười hì hì. Gọi ra cuối cùng một cái xì gà. Đứng lên đến, chậm rãi xoay người, muốn bắt đầu hoạt động. Thanos, người chỉ tính đến Ancient One làm việc phong cách. Đáng tiếc, vậy ngươi đưa tới ba cái thủ hạ, ta liền không khách khí nhận lấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.